Nữ tướng trọng kỹ nam, chương 46, vào chiều, góc truyện audio.com, xử lý xong bức thư của Nhất, Lâm Nam liền đứng dậy bước ra khỏi biệt viện riêng, chiếc xe ngựa sang trọng đã vững vàng đậu sẵn trước cửa viện chờ đợi. Đưa tay vén màn nhảy lên, đợi khi nàng đã ngồi yên ổn, phu xe mới quất roi ngựa chạy về phía hoàng cung. Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm tướng quân vào triều sau khi đánh trận trở về. Các quan viên có phẩm cấp thấp đều ùa tới nhiệt tình hỏi han. Lâm Nam là tướng quân thống lĩnh hàng ngàn binh sĩ, lạnh lùng uy nghiêm đã thành thói quen, vậy nên nàng chỉ cần hơi trừng mắt thì đám người này liền toát mồ hôi cười trừ. Liên tục kiếm cớ lui ra, cảm nhận được sự lạnh lẽo như xà độc quấn quanh. Không cần phải nghĩ Lâm Nam đã biết là ai. Chỉ cần đưa mắt nhìn, nàng có thể thấy đối phương đang tà tà vịn tay thị vệ đi tới trước mặt mình. Tới rất đúng lúc, Lâm tướng quân có vui lòng phụng bồi bản cung vào điện không? Nhị hoàng nữ nói quá lời. Mặt tướng chỉ là một nữ tử tay chân thô kệch, e rằng sẽ khiến người khó chịu. Lâm Nam cúi đầu hành lễ. Cung kính đáp lời, nhìn biểu hiện quân thần chu toàn của nàng, ánh mắt đen tối của hoàng phù xẹt qua tia tà ác. Vươn tay ra hiệu miễn lễ rồi quay người đi, những người từ chối nàng ta đều không có kết cục tốt. Nữ hoàng trị vì hưng thịnh đã hơn 30 năm, vì địa thế phía tây của hưng thịnh dễ công khó thủ mà luôn luôn xảy ra chiến tranh với U Cốc tộc. Không biết phải đánh qua bao nhiêu trận. Tử thương bao nhiêu người mới chấn giữ được Tây Thành, nhưng ngày nào U Cốc tộc chưa được diệt trừ, ngày đó hưng thịnh nữ hoàng vẫn ăn không ngon. Lâm Nam là tam nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân, 6 năm trước theo lời mẫu thân Lâm Lăng vào quân doanh lập nghiệp. Trải qua không biết bao nhiêu ám toán và ngán chân mới có thành quả như ngày hôm nay. Máu và nước mắt cay đắng trong đó, sao có thể diễn tả hết bằng vài lời. Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, bình thân, nữ hoàng, hoàng anh một thân ngân bào, mũ miện uy nghiêm ngồi trên long ỷ, ánh mắt sáng người đảo quanh toàn điện. Bà ta năm nay đã 40 năm tuổi, tính theo các đời nữ hoàng trước kia thì vẫn còn khá trẻ. Nếu không có biến cố gì xảy ra, bà ta còn có thể vững vàng làm nữ hoàng hơn 10 năm nữa. Nhưng việc trong hoàng tộc không bao giờ có thể nói trước được điều gì. Nhất là ngôi vị nữ hoàng, chưa kể giặc U Cốc tộc còn đang lăm le ngoài biên cương. Chỉ kể nội chiến của các vị thái nữ và hoàng nữ đã khiến bà ta đau đầu không ngớt. Hưng thịnh nữ hoàng có 4 hoàng nữ và hơn 10 hoàng tử. Thái nữ hoàng đơn do Hà Quý Phi sở sinh, đã lấy chính phu và 2 trắc phu năm nay 24 tuổi. Nhị hoàng nữ hoàng phù đó quân hoàng sở sinh, do sức khỏe không tốt nên chưa lấy chính phu, năm nay 22 tuổi. Thất hoàng nữ hoàng khê do đan phi sở sinh, đã lấy chính phu và 2 trắc phu, năm nay 18. Cuối cùng là bát hoàng nữ hoàng hồng do nhu phi sở sinh. Năm trước vừa mới lấy chính phu, tuổi vừa qua 15, sau khi quần thần tạ ơn đứng lên. Nữ quan bên người nữ hoàng mới lớn tiếng nói, có chuyện bẩm báo, không có thì bãi triều. Cách chương.